cứ theo đường bờ sông mà đi sẽ đến làng Chao. Làng Chao nằm ngay trên bờ sông Panga. Làng Veretenit ấy, ở chỗ bờ sông dốc nhất ấy. Dốc ơi là dốc, đứng trên cao không dám nhìn xuống. Chóng mặt lắm, chỉ sợ lăn tròn xuống thôi. Cháu chả bịa đâu, chỗ ấy nhiều đá, dân làng đem về đẽo làm cối xay. Mẹ cháu ở đó, ở làng Veretenit, cả hai đứa em gái của cháu nữa. Em Alensa và em Aria. Mẹ cháu tên là Palasa. Cũng trẻ và trắng như cô Pelagia Mylovna đây này. Chú Varoniuk ơi, cháu lại chú cháu xin cầu chúa phù hộ cho chú. Chú Varoniuk ơi, mi hiểu cái chi, mần răng, một, mà mi cứ luôn miệng kêu chú Varoniuk ơi. Chú Varoniuk hỡi mãi thế. Mi tưởng tao hổng biết tao là chú Varoniuk. Chứ hổng có phải là à Varoniuk hả? Mi cần cái chi, mi ưng cái chi, muốn tao thả mi ra. Phải hôn, biểu ta coi, cho mi chuồn, để tao thế mạng à, đồ cù lần. Chiagunova lơ đãng nhìn về phía xa. Lẳng lặng không nói gì, chị ta xoa đầu bây giờ và cứ vuốt vuốt mái tóc của cậu thiếu niên với dáng điệu nghĩ ngợi. Chủ tính điều gì đó. Thỉnh thoảng chị ta cúi xuống. Bằng cử chỉ lắc đầu. Bằng ánh mắt, hoặc nụ cười, chị ta ra hiệu cho bây giờ. Ngụ ý bảo cậu đừng xin xỏ Varoniuk trước mặt mọi người nữa. Hãy chịu khó chờ vài bữa. Rồi mọi sự đâu sẽ vào đó. Đừng lo, chú thích. Một, trong nguyên văn, anh lính Varoniuk nói bằng thổ ngữ của một vùng của Ukraine. Không thuộc nước Nga, cách chương.